Chương 1716, Minh Viêm Quân lại xuất hiện, 2. Ngươi nói cái gì? Điền Hải Ba bóp trong ngực mỹ nữ trên người tay đột nhiên nắm chặt. Yêu diệm mỹ nữ kêu thảm một tiếng, đau khuôn mặt đều bóp méo. Điền Hải Ba lại là chế trụ cổ của nàng, đem nhân hung hăng vùng một bên, nghiêm nghị nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thanh vân giới những người kia xương cốt coi là thật như thế cứng rắn bị dạng này chèn ép cũng không chịu khuất phục? Nói, hắn nhấc chân tại thuộc hạ trên thân hung hăng đạp một cái, các người đám phế vật này, là thế nào làm việc thuộc hạ bị đạp lộn một vòng, mặt mũi tràn đầy đều là máu, lại ngay cả xoa một lần cũng không dám. Nam sấp trên mặt đất run rẩy nói, gia chủ tha mạng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồi gia chủ, nguyên bản chúng ta đã nhanh thành công. Thuộc hạ vội vàng kinh sợ nọ y, thanh vân giới trừ lớn nhất Ly Hỏa Tông cùng Phá Sơn Tông, cái khác môn phái nhỏ, như là Vân Lam Tông, Uy Nhất Tông đều đã không chịu nổi chúng ta điền ra chen ép, nhao nhao dự định khuất phục, trở thành chúng ta điền ra phụ thuộc. Nhưng mà ai biết, thanh vân giới đột nhiên xuất hiện một thế lực, khắp nơi du thuyết, cuối cùng lại thuyết phục những cái kia môn phái nhỏ cùng tiểu gia tộc, cường ngạnh từ bỏ thuộc về chúng ta điền ra, ngược lại cùng cỗ thế lực kia kết minh. Điền Hải Ba gân xanh trên trán một lần lại một lần nhảy lên. Rốt cục, hắn nhịn không được, tiến lên hung hăng một cước giẫm tại kia thuộc hạ phần lưng. Chỉ nghe tạp lạp một thanh âm vang lên, thuộc hạ kêu thảm một tiếng, nhất thời ngất đi. Bất quá rất nhanh, liền bị một chậu nước đá tới tỉnh. Lọt vào thai chính là Điền Hải Ba nổi giận ga ho the tờ, các người đám phế vật này, đều là thế nào làm việc? Chỉ là thanh vân giới thế lực, các ngươi vờ ơ y ma bắt bọn hắn không có cách. Chỉ là sâu kiến, dám cản ta điền ra con đường, trực tiếp nghiền chết liền thành, nhưng các ngươi đều đã làm gì ta chủ tính một năm kế hoạch, cứ như vậy bị hủy rồi? Ta nhìn các ngươi đều là sống không kiên nhẫn được nữa. Gia chủ tha mạng a! Thuộc hạ khóc ròng ròng, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thật không phải là chúng ta không muốn nghiền chết đám người kia, nhưng kia mới xuất hiện thế lực, mỗi người đều phân cực kỳ tán, xuất quỷ nhập thần, thân phận bối cảnh đều thành mê, căn bản là không có người biết bọn hắn là từ đâu tới, cu nở dê cha không được bọn hắn uy hiếp. Mà lại trọng yếu nhất chính là, sau lưng của bọn hắn có khó lường đại nhân vật chỗ dựa, vì chỉ là một cái thanh vân giới, chúng ta thực sự không dám đắc tội đại nhân vật kia, mới chỉ tốt trước tạm thời rút lui, trở về bẩm báo gia chủ, lại khác mưu cách khác. Điền Hải Ba giận không kềm được nói, chỉ là thanh vân giới, bất quá đều là một đám phế vật, có thể cùng đại nhân vật gì nhờ và chút quan hệ, cũng dám cùng ta điền ra đối nghịch, đến cùng là cái gì thế lực? Thuộc hạ chỉ thăm do được, cái kia thế lực tất cả đều tự phong Minh Viêm Quân. Bọn hắn nhân số phi thường khổng lồ, chí ít có hơn 1000 người. Nhưng kỳ quái là, những người này tựa như là trống rông xuất hiện, căn bản không ai biết bọn hắn đến từ nơi đâu. Cù nở dê có nhân suy đoán qua, bọn họ có phải hay không đến từ Diễn Vũ Đại Lục phi thăng tu sĩ? Có thể, nhưng cái này cũng không đúng, Diễn Vũ Đại Lục hàng trăm hàng ngàn năm cộng lại phi thăng người, chỉ sợ đều không có số lượng này. Điền Hải Ba nhíu mày, Minh Viêm Quân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, coi như nhân số nhiều lại như thế nào, bất quá là một đám người ô hợp, chẳng lẽ nguyên một đội điền gia quân, còn không diệt được bọn hắn thuộc hạ run lập cập? Không phải không diệt được, mà là không dám diệt. Tấu chương xong.